Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Hòa Thượng trụ trì tỉnh xá trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2013, và sau một cái thời gian là xa Phật tử thì hôm nay sư cô trở về cũng với những cái thời pháp ngắn, và hôm nay thì ai có cái câu hỏi gì thì đưa lên, viết giấy rồi đưa lên. Hôm nay sư cô giảng một cái thời pháp nói về cái niềm tin, và đặc biệt là cái niềm tin chúng ta đặt nơi Đức Phật. Như vậy trong cái mà hiểu thông thường của chúng ta đó, niềm tin là gì, hay là còn nói là cái tín là gì, thì cái niềm tin đây đó là cái sự tin cậy, sự tín nhiệm, sự tin tưởng. Đó là cái niềm tin mà chúng ta đặt vào một cái đối tượng, mà chúng ta đó nghĩ tới cái đối tượng đó với một cái tâm rất là trong sạch của mình. Thì cái đối tượng đó là gì? Cái đối tượng đó có thể là con người, cái đối tượng đó có thể là một cái điều gì đó, thì cũng có thể gọi là cái đối tượng. Ví dụ như là chúng ta có niềm tin vào những cái người thân yêu của mình, chúng ta có niềm tin vào bạn bè của mình chẳng hạn, hoặc là cái thời xa xưa thì người ta nói là người ta có niềm tin vào một cái vị vua mà anh minh chẳng hạn. Còn nói mà tin vào cái điều gì thì có thể là người ta tin vào một cái lý tưởng xã hội nào đó, hoặc người ta tin vào cái đảng phái nào đó, vân vân. Thì đó là trong cái đời thường chúng ta nói về cái niềm tin. Còn chúng ta đây là Phật tử đó, thì nói đến niềm tin đó, thì chúng ta có cái niềm tin đối với Tam Bảo, tức là niềm tin chúng ta đối với Phật Bảo, niềm tin chúng ta đối với Pháp Bảo, và niềm tin của chúng ta đối với Tăng Bảo. Là bởi vì Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo đó là cái nơi mà nương tựa về tâm linh của chúng ta. Khi mà trong cái đời sống mà thế gian của tất cả chúng ta đây đó, thì cái thói gọi là, ta gọi là cái thói thường trong cái đời sống đó, là khi còn nhỏ thì chúng ta nương tựa vào cha mẹ của mình và ông bà của mình và người thân của mình. Sau này khi lớn lên đó, mình có đôi có bạn tách ra đó, thì mình nương tựa nơi cái người bạn đời của mình. Rồi lớn chút nữa mình nương tựa vào nơi con cái của mình, mình nương tựa vào nơi cái những người bạn bè tốt của mình, mình nương tựa vào cái hàng xóm láng giềng mà đầy tình nghĩa của mình. Nói chung là trong cái đời sống bao giờ chúng ta cũng muốn có một cái sự nối kết, mà một cái sự nối kết mà chúng ta đây đó đặt một cái niềm tin cậy, một cái sự tín nhiệm đó để chúng ta an ổn trong cái đời sống của mình, thì cái đó là một cái niềm tin. Nhưng mà tất cả quý vị ngồi đây thì quý vị hiểu rằng là không phải là bao giờ đó tất cả cái lòng thành của mình, cái sự trong sạch của mình, cái niềm tin cậy của mình đối với những người mà mình gọi là đáng tin cậy nhất, đáng cho mình nương tựa nhất, nó có thể bền vững lâu dài được. Chuyện đó thì khó lắm. Một là có khi đó người ta không có ở lại với mình lâu dài, do cái đời sống phải tách ra để sanh sống, do đó là cái tuổi thọ người ta không dài, người ta cũng có thể với mình đó không có thể kết chặt lâu dài được. Nhưng mà trong cái đời sống nó còn có những cái mà nó đi ngoài cái niềm mong đợi của chúng ta đó, là cái niềm tin của chúng ta bị trộm cắp. Niềm tin của chúng ta đó là giống như là gọi là bị cắt đứt, bị làm cho suy sụp. Khi chúng ta có một người bạn đời mà chúng ta đặt tất cả cái sự tin tưởng là sống với nhau có trước có sau, gọi là có thủy có chung, thì bây giờ nó có trước mà nó không có sau, thì cái đó là chúng ta bị mất một niềm tin. Và có nhiều người đó dựa quá nhiều vào cái chỗ đó. Giống như mình nghĩ rằng mình dựa vô cái cây cột mà làm bằng xi măng cốt sắt này đây, nhưng mà không ngờ đó, mình dựa được đến khi mà mình vừa thiêu thiêu ngủ đó, thì cái cột này không phải xi măng cốt sắt, mà cái cột này nó làm cái gì rất là bẩu, cho nên là nó gãy đổ một cái là mình té nhào xuống. Có người thì đặt niềm tin vào nơi con cái của mình, nhưng mà đến khi mà cái niềm tin đó không có như mình mong đợi đó, thì người ta cũng bị suy sụp. Có người đặt niềm tin vào nơi bạn bè của mình, khi mà những người bạn mình không hiểu vì sao đó là quay lưng ngảnh mặt, rồi là thất tín với mình, thì làm cho mình cũng lao đao. Tất cả những gì mà chúng ta nương tựa vào thế gian này đó là nó không có thể ổn định được, không có thể bền chắc được. Vì tất cả cái pháp hữu vi ở thế gian này thì đều là khổ, đều là vô ngã. Cho nên cái niềm tin đó rất là khó mà chúng ta có thể giữ vững lâu dài. Hơn nữa đó, nói một cách mà giản dị thì dễ hiểu đó, là không phải lúc nào cái phước báo của chúng ta cũng tròn đầy. Có khi cái phước mình là không đủ đó, thì cái nhân duyên tới đó là giữa cái người mình tin cậy và với mình đây đó là nó không được như ước muốn được. Cho nên khi mà như vậy đó, chúng ta đừng quá suy sụp, cũng đừng quá hụt hẫng, mà hiểu rằng là phước mình không đủ, thôi tới đó thì thôi, thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi. Mình đừng có làm cho mình phải gục ngã. Vì cái lẽ đó đó mà quý vị thấy là khi người ta mất một cái niềm tin trong cái cuộc sống, khi người ta phải gục ngã trên cái đường đời mà làm cho người ta cảm thấy rằng là nhìn ai cũng khó mà tin được đó, thì cái đó là không phải là một cái tốt đẹp cho mình đâu, mà cái đó là có một chút bất hạnh trong đó. Bởi vì khi mình tin tưởng vào ai thì mình nghĩ trong sạch về cái người đó, thì cái đó là cái phước lành cho mình. Mà bây giờ mình nhìn ai mình cũng cảm thấy e dè hết á, thì cái đó là có một chút bất hạnh ở trong đó. Cho nên có những người đó, người ta không tìm cái chỗ dựa trong cái đời sống thế gian nữa, mà ta tìm đến Tam Bảo để quy y vào Phật Bảo, quy y vào Pháp Bảo, quy y vào Tăng Bảo. Bởi vì ba cái ngôi báo này là cái chỗ an trú lâu dài cho cái đời sống tâm linh của chúng ta. Tất cả thế gian này có thể thay đổi, nhưng mà cái đức mà đại từ, đại bi, đại trí tuệ của chư Phật thì không có gì thay đổi cả. Chánh pháp mà được chư Phật truyền lại cho tới ngày nay thì không có gì thay đổi cả. Và đó, cái ngôi Tâm Bảo, như nhiều lần sư cô có nói với quý vị, đó là cái ngôi mà có những vị thánh tăng, có những bậc chân nhân đã sống cái cuộc đời phạm hạnh của mình và đem cái ngọn đuốc của cái con đường thiện lành và con đường cao quý này đó để mà truyền trao lại để tất cả chúng ta đây đó có thể là nương tựa vào nơi Phật bảo, nương tựa vào pháp bảo, và tự nơi mình cũng có trí huệ để chúng ta thắp đuốc chúng ta đi theo cái con đường mà tiến hóa về tâm linh, thì tất cả những cái điều này bao giờ nó cũng là một cái chỗ dựa hết sức là xứng đáng cho tất cả chúng ta đây, không phải chỉ một kiếp này mà trong nhiều đời nhiều kiếp. Là bởi vì cái niềm tin này, cái chỗ dựa này, nó không phải là tôn giáo, nó không phải là tôn giáo, mà nó là một cái chân lý. Đức Phật, hay nói đúng hơn đó là chư Phật đã khám phá ra cái chân lý về mặt tâm linh. Cái chân lý này đó, muốn diễn tả sâu xa thì nói rất là nhiều, nhưng mà muốn nói một cách vắn tắt lại đó thì cũng có thể nói gọn lại để chúng ta thấy. Chúng ta đi trên con đường tâm linh, mà cái con đường nào á làm cho chúng ta an vui, làm cho chúng ta được nhẹ nhàng, làm cho chúng ta đây đó cảm thấy nơi trong cái đời sống nội tâm mình á nó trong sạch, nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, và nó đưa cho chúng ta đến cái sự bình yên. Và ngày mỗi ngày đó, cái tâm thức của chúng ta cởi mở hơn và chúng ta sống tốt đẹp hơn đó, thì cái con đường đó nó gọi là con đường hướng thiện. Và cái sự tu tập để mỗi ngày đó tâm trí chúng ta rộng mở hơn nữa, nó gọi là con đường hướng thượng. Đó là con đường nó đi, nó có một cái mũi tên rõ ràng. Còn á, nếu như á, mà mình không có hiểu biết, mà những cái phiền não nó dấy lên trong tâm, những cái điều mong muốn, ví dụ như bây giờ mình mong muốn rằng hãy cái xóm này và cái nhà nào đó mà cất lên rồi đó, thì mình cũng nghĩ là cái nhà mình nó phải bằng cái nhà đó hoặc hơn cái nhà đó mình mới chịu. Con cái của những người này đỗ đạt tới đâu thì con cái của mình phải đỗ đạt tới đó. Người ta đi cái xe gì mình phải đi cái xe đó đó. Thì những cái niềm mong muốn đó không phải là niềm mong muốn để đưa đến sự tiến hóa đâu, mà cái đó là cái sự ganh đua, cái sự bon chen, nó gọi là cái tánh bon chen. Muốn cho mình á là không thua kém gì ai, thì cái đó là nó làm cho cái ngã của mình nó đi theo một cái mà nó gọi là những cái mà gọi là cái thời trang của cái đời sống này, để mình tự mua não chuốc phiền mà thôi, chứ không có ích lợi gì cả. Thì những cái đó á, nếu mình không hiểu đó, mình đi sâu vào và mình gặp những cái mà gọi là đau khổ nơi đó. Ví dụ như bây giờ mình thiếu tiền, mình không có tiền để mua xe thì đi vay, đi mượn. Rồi đến khi trả không được đó, nghe người ta nói nặng, nói nhẹ mới biết. Hoặc là có khi trả những cái giá cực kỳ đắt, không phải như mình nghĩ, không phải đơn giản đó. Ví dụ vừa qua quý vị có nghe một cái chuyện mà bây giờ cũng chưa có rõ ràng ra đó, là cái cô này làm có tiền, trẻ đẹp, gia đình hạnh phúc an vui, bây giờ muốn cho mình đẹp nữa cho nên đi làm thẩm mỹ viện, lấy cái mỡ bụng để đắp lên ngực, rồi chẳng may không biết cái việc gì xảy ra mà cô mất. Thì bây giờ cái ông bác sĩ đó, ông quan sát cô ở đâu thì bây giờ tìm không có ra. Và tại sao mà sư cô nói là cái gia đình của cái người này hạnh phúc? Bởi vì khi cái người vợ này mất tích 2 ngày đó, thì có những điều lạ lùng nè. Cái người chồng nó mới lấy quần áo của vợ đem ra giặt. Thì khi giặt như vậy mới thấy trong cái túi nó có cái hóa đơn, cái hóa đơn của thẩm mỹ viện cắt tường. Thì quý vị thường thấy trong gia đình đó, là cái người phụ nữ giặt quần áo cho chồng con, nhưng mà ít thấy cái người đàn ông Việt Nam đó mà giặt quần áo cho người phụ nữ, nhất là trong cái hoàn cảnh mà vợ mình đi như vậy đó, mình không biết cái thông tin này ở đâu. Có người đổ ghen lên, có người nghĩ không có tốt vì vợ mình, nhưng mà cái người đàn ông này rất là thương vợ và không có một chút gì gọi là hồ nghi vợ mình cả. Cho nên là mặc dù chưa có tìm vợ ra nhưng mà thấy quần áo vợ dơ thì đem giặt, nhờ đó mới thấy được cái tờ giấy đó. Bây giờ thì đang tìm xác chưa ra. Nhưng quý vị thấy tại sao cái gia đình hạnh phúc như vậy thì đâu có cần phải là sửa sắc đẹp mới tăng lên hạnh phúc. Nhưng mà vì thấy cái đó là một cái niềm vui rất là lớn cho mình và nghĩ rằng có sắc đẹp thì giữ được cái hạnh phúc, mà đặc biệt đó là giữ được cái sự trẻ trung của mình. Những cái đó đó, những cái suy nghĩ đó nó làm cho cái người này nè đi tìm tới những cái thẩm mỹ viện, và bây giờ cái đau khổ nó phát sinh lên. Thì như vậy quý vị thấy chưa? Cho nên khi mà mình không biết, mình nương tựa vào những cái rất là phù phiếm, rất là bấp bênh. Quý vị cứ nhìn những người mà đi thẩm mỹ viện nhiều quá đó, đến khi mà 60 trở lên rồi đó, thì quý vị không có đẹp như một cái người bình thường. Tại sao nói là không đẹp như người bình thường? Bởi vì tất cả những người bình thường mà ở cái tuổi 60 trở lên đó thì nó có cái vẻ đẹp khác, nó có cái vẻ đẹp của cái nội tâm nó hiển lộ ra. Có thể mắt mũi thì nó không đẹp, mặt mày thì nó nhăn nheo, nhưng người ta nhìn vào đó thì người ta thấy cái người này hiền hậu, cái người này có cái vẻ phúc hậu, cái người mà có cái tâm từ ái làm cho những cái người khác người ta có thể tin cậy, người ta có thể yêu mến được. Thì đó là cái vẻ đẹp trong cái nội tâm, mặc dù thân thể thì già nua nhưng mà nó vẫn có cái đẹp của một cái người mà có cái tâm đức thiện lành. Nói đây không phải là mình không có chấp nhận cho cái người nữ làm đẹp, nhưng mà đừng có nương tựa vào nơi sắc đẹp của mình. Nó có được ngày nào thì hay ngày đó, chúng ta cũng giữ gìn nó, nhưng mà chúng ta không có coi nó là một cái giống như một cái gì đó mà mình phải lấy cái đó làm một cái tiêu chuẩn. Như người nghệ sĩ thì lên sân khấu thì đương nhiên cái đó là một tiêu chuẩn, nhưng mà mình trong đời thường đó, làm sao mình giữ được cái phẩm hạnh của mình mới là cái tiêu chuẩn. Thì khi mình đặt cái tiêu chuẩn nó đúng thì mình bớt khổ đau, còn nếu không đó thì tất cả những cái mà mình nghĩ mà nó không có đúng đó thì nó sẽ đưa cho mình đi cái con đường đi xuống. Những cái phiền não, những cái tham muốn của mình làm cho mình phải nô lệ, mình bị giam cầm trong cái tham muốn và phiền não của mình, thì đó là cái con đường đi xuống của mình. Thì trong cái đức tin mà về Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo đó, thì chúng ta có thể phân ra làm hai loại. Một cái loại mà chúng ta gọi là chánh tín và cái loại là tà tín. Đầu tiên chúng ta có cái đức tin cái này. Rất nhiều người nói chúng ta đây đã có cái đức tin. Có những người nói rằng là tôi thì không có đạo gì hết á, tôi chỉ thờ cúng ông bà thôi, nhưng mà tin nơi Phật. Mặc dù ít có tới chùa, mặc dù ít có nghe Pháp, nhưng mà tin nơi Phật. Thì những người đó đó trong nhiều đời nhiều kiếp cũng đã có duyên lành với Tam Bảo rồi, cho nên là mới có một cái đức tin trong sạch đối với Đức Phật. Đối với Tam Bảo, người này có cái đức tin. Chỉ cần có cái điều kiện thì những đức tin này phát triển, tức là người này sẽ đến chùa, rồi là quy y, rồi sau đó là nghe Pháp, rồi tu thọ bát quan trai, rồi tu niệm Phật. Như quý vị đây là bắt đầu đó, là cái đức tin đó nó đã được nương tựa bằng giáo Pháp, được nương tựa bằng cái sự tu tập, thì đó là chánh tín đã khởi sinh. Như vậy khởi đầu chúng ta có đức tin Nhưng mà cái đức tin này nó phải được kết hợp đó bằng hai thứ nữa, tức là cái niềm tin chúng ta phải trở thành cái đức tin rất là trong sạch, và hai nữa là trong cái đức tin này nó phải có cái trí tuệ. Và trí tuệ tâm linh này do đâu mà có? Do chúng ta nghe pháp, do chúng ta học kinh điển, do chúng ta tu tập mà cái huệ nó phát sinh ra. Thì như vậy là khi cái đức tin này cộng với trí tuệ thì chúng ta có cái chánh tín, tức là cái niềm tin chân chánh của chúng ta. Thì cái tà tín là gì? Cái tà tín là cái niềm tin của chúng ta là chúng ta tin là do cái người khác, tức là mình tin là do người khác, do người ta nói sao thì mình tin vậy. Lần lần đó, cái niềm tin của mình nó không có cái sự hiểu biết riêng của mình, nó không có sự tu tập riêng của mình đó, thì cái niềm tin đó nó không vững chãi, mà có khi nó đưa đến cái sự mê tín, có thể đưa đến cuồng tín. Thí dụ như vậy, mình nghe người khác nói đó là thờ Đức Quán Âm đi, Đức Quán Âm cứu khổ cứu nạn. Thờ Đức Quán Âm mỗi ngày mà mình cầu nguyện đó, mình mua mai bán đất, cầu cái gì được cái nấy chẳng hạn vậy. Thật sự ra thì đạo Phật cũng không có những cái đó, nhưng mà mình tin do cái người ta nói, người ta cầu người ta được vậy cho mình tin, thì mình cũng đem về thờ. Rồi mai kia mốt nọ người khác nói đó, Đức Quán Âm sao bằng Đức Bổn Sư, phải thờ luôn Đức Bổn Sư nữa đó, thì cái phước nó mới lớn, thì mình mới cầu nguyện nó mới thành tựu được. Thì mình cũng thỉnh Đức Bổn Sư về thờ, rồi mà chính giữa thì Đức Bổn Sư, bên kế bên là Đức Quán Âm. Nhưng mà mai kia mốt nọ người ta nói rằng là thật ra là mình thờ Phật đó, chứ Phật không có linh bằng cái ông thần ở cái miếu này đâu. Mình lại đó mình cúng, mình bái, mình thỉnh đó, vậy là tốt hơn, thờ Phật không có linh đâu. Phật Bà là Quan Âm lâu lâu mới giúp một lần, chứ còn đó mấy ông thần này giúp hoài à. Mình chỉ cần bình bông nải chuối là cái gì cũng giúp được hết á. Thế là một thời gian đó, thì thôi đó, là làm thinh, đem để ông Phật coi ai xin đó, thì gửi ông Phật tới chỗ đó, hoặc là đến chùa đó là xin gửi ông Phật lại chùa, xin gửi Đức Quán Âm lại chùa, đi thỉnh mấy ông thần về thờ. Và bởi vì thờ như vậy đó thì nó đem lại cái lợi ích cho mình nhiều hơn. Thì những cái đó là nó đi vào trong cái niềm tin mà nó không phải là cái chánh tín. Cho nên là Đức Phật nói kẻ nào mà tin ta mà không có hiểu ta thì kẻ đó là phỉ báng ta. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy cho cái người dân Kalama như thế này. Đức Phật nói: này các Kalama, chớ có tin vì nghe theo truyền thuyết, vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người khác nói, chớ có tin vì kinh điển truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị sư là bậc đạo sư. Khi nào tự mình biết rõ các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp thuận sẽ đưa đến bất hạnh và khổ đau, này các Kalama, hãy từ bỏ các pháp bất thiện này. Này các Kalama, chớ tin vì nghe theo truyền thuyết. Lặp lại 10 cái như trên đó. Khi nào tự mình biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này không bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến an vui hạnh phúc, thời này các Kalama, hãy đạt đến và an trú. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta chớ có tin cái gì mà do cái người khác nói. Tất cả những người khác nói chúng ta đều phải kiểm chứng lại, Ngay chúng ta đọc kinh điển, chúng ta cũng phải kiểm chứng lại. Kiểm chứng bằng cách gì? Bằng cách đầu tiên đó, chúng ta phải hiểu thấu đáo những điều gì người khác nói cái đã. Có những người đó nghe bà chớp rồi cái là tin liền, rồi lại diễn giải theo cái ý mình đó, thì có đó càng nguy nữa. Cho nên trước tiên là phải hiểu rõ những cái điều cái người đó nói. Hai nữa, thầy phải đem những cái người điều rồi mà người đó nói mà mình hiểu rồi đó, mình so sánh, mình đối chiếu coi trong cái thực tế những cái điều đó nói đó có đúng hay không. Mà nhất là đối chiếu với chính mình. Và đặc biệt đó là mình đem những cái điều đó ra đó, mình làm thử coi, trắc nghiệm thử bản thân mình hành trì coi có đúng không. Nếu mà đúng sự thật như vậy thì mới tin, còn chúng ta đúng, không đúng thì chúng ta không tin. Ví dụ như bây giờ khi quý vị đi học Pháp thì các cái vị giảng sư thì nói thế này: đừng có giữ cái sự phiền não, cái sự sân hận trong tâm, bởi đây là những cái pháp bất thiện. Những pháp bất thiện này nếu mình tích trữ trong tâm của mình á, thì cái khi thân ngoại mạng chung thì những cái pháp bất thiện này nó sẽ đưa mình xuống cảnh khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Và hằng ngày mình phải làm sao đó để cho cái tâm mình được an vui, được trong sạch, được trong sáng, được nhẹ nhàng, thì những cái pháp thiện này đưa đến sự bình an. Bình an trong đời này, khi thân hoại mạng chung thì chúng ta cũng ra đi bình an, và chúng ta sẽ tái sanh bình an luôn. Thì bây giờ chúng ta thử coi, những cái phiền não của chúng ta mà chúng ta gác được qua một bên, thì chúng ta xem cái tâm mình có nhẹ nhàng không. Khi mình làm cái điều thiện lành, một ngày mình tu tập, mình giữ được giới, thì mình xem coi cái tâm mình có nhẹ nhàng, có mát mẻ không. Nếu mình thử nghiệm nhiều lần như vậy mà mình thấy đúng, thì đó là mình có một cái niềm tin mà gọi là chánh tín đang phát sanh nơi mình. Như vậy cái chánh tín này đó là nó giúp cho cái người Phật tử đó hướng về cái trí tuệ tâm linh. Tức là mình phải rèn luyện, mình có cái trí văn. Trí văn tức là mình đọc kinh điển, mình thấm nhuần kinh điển, mình nghe giảng, mình hiểu được cái lời giảng đó đem lại cái lợi ích cho mình gì. Rồi hai nữa là trí tư, tức là mình bắt đầu mình so sánh, mình đối chiếu để mình biết rằng những cái lời giảng này đó nó đúng sự thật hay là không. Rồi cái trí tu đó là mình ứng dụng trong cái việc mà mình đã giữ gìn cái thân tâm của mình được trong sạch, hay nói rõ hơn đó là mình giữ gìn cái tâm ý của mình được trong sạch, cái khẩu của mình được từ ái, và cái thân hành đó là cái thân hành thiện của mình phát sanh lên. Thì chúng ta làm được cái điều đó là cái đó là chúng ta đang làm cho cái chánh tín của mình khởi sanh lên. Và chúng ta đặt cái niềm tin vào cái căn bản của cái sự thiện lành là nó không có tham dục khởi lên trong tâm, không có sân hận khởi lên trong tâm, và có trí tuệ khởi lên trong tâm. Đó là căn bản của thiện lành. Còn căn bản của khổ đau, gốc của khổ đau, gốc của cái con đường mà đưa đến sự bất an trong tâm của chúng ta, đó là những pháp tham, sân và si đang khởi lên trong tâm. Điều này rõ ràng, hai con đường thiện ác, con đường thiện và con đường ác, con đường tiến hóa và con đường thối đọa, là phải được chúng ta đó nhìn thấy trong tâm của mình một cách rõ ràng mới được. Tiếp theo đó là khi mà chúng ta đó mà muốn tin vào một cái người nào đó thì chúng ta phải có cái cơ sở để tin. Thứ nhất, người này giới có giữ được hay không, tức là chúng ta tin vào một cái bậc tu hành thì chúng ta phải xem là giới, định và tuệ nơi cái người này, cái căn bản phạm hạnh có được không, và có phát triển cái căn bản phạm hạnh này không. Và đối với người đời cũng vậy đó, chúng ta lấy giới làm căn bản, chỉ năm giới của người cư sĩ thôi. Nếu cái người nào mà giữ được năm giới này thì cái người đó chúng ta có thể đặt được cái niềm tin vào nơi người đó. Còn cái người nào mà cái giới hạnh mà không có đó thì chúng ta nên cẩn thận, đừng có đặt cái niềm tin của mình vào đó sâu xa quá. Khi mà mình có một cái đức tin trong sạch đó, thì cái đó là cái phước báo tối thượng của mình. Cho nên là trong cái bài kinh Chung Đi Xuất Tấn thì Đức Phật có giảng cho công chúa Chung Đi như sau: này Chung Đi, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật là đặt niềm tin vào tối thượng. Với những ai đặt niềm tin vào tối thượng, chúng được quả dị thục tối thượng. Đó là lời dạy của Đức Phật. Bây giờ chúng ta thử xét xem mình đó, là mình có một cái niềm tin mà nó gần với Tam Bảo, nó gần với chánh tín hay không đó. Thì mình soát ba điều. Ba điều là mình tự soát lấy nha. Cái điều thứ nhất đó là mình có yêu mến cái giới hạnh không? Tức là năm giới của mình đó, mình có gìn giữ không? Mình có hành giới không? Và cái người mà người ta giữ giới đó, mình có cái yêu mến không? Tức là mình có yêu mến giới hạnh không? Là một cái. Cái thứ hai nữa là mình có yêu mến diệu pháp không? Tức là đối với Pháp Phật, chúng ta có thấy đó, mỗi lần chúng ta nghe pháp đó, là cái niềm vui nó khởi lên trong tâm của chúng ta, gọi là pháp hỷ được khởi sanh. Có hay là không, nếu mà có được đó, đó thì chúng ta đang có một cái niềm tin rất là tốt đẹp đối với Tam Bảo. Và cái thứ ba nữa đó, một cái đặc điểm nữa là chúng ta có yêu mến cái hạnh bố thí cúng dường không. Nếu chúng ta đây có đủ ba cái đức đó, thứ nhất là yêu mến giới hạnh, cái thứ hai là yêu mến diệu pháp, và cái thứ ba nữa là chúng ta yêu mến cái bố thí và cúng dường. Được ba cái điểm đó là chúng ta có một cái niềm tin rất là gần với Tam Bảo, và đó là cái con đường chúng ta đi đến cái chánh tín. Bây giờ khi mà nói đến cái lợi ích của đức tin đó, thì trong cái bài kinh nó gọi là cái bài kinh này đó là nói về sự lợi ích của đức tin. Trong cái phẩm Sumama ở Tăng Chi 2 chương 5 có nói thế này: thứ nhất đó, năm cái lợi ích đó, nó có năm cái. Thì cái thứ nhất đó là những cái bậc thiện trí đó bao giờ cũng yêu mến những cái vị mà có đức tin và có chánh tín. Người thiện trí thích cái người đó. Cái thứ hai nữa là cái bậc thiện trí đó thì thích tiếp xúc, thích gặp gỡ những người có cái đức tin, có chánh tín ở trong tâm. Cái thứ ba là bậc thiện trí đó là chấp nhận cái sự thọ thực do cái người mà có đức tin và có chánh tín cúng dường. Cái thứ tư đó là cái người mà thiện trí đó mà muốn thuyết pháp cho những cái vị mà có đức tin và có chánh tín để nghe những cái bài pháp vậy. Và cái đặc điểm thứ năm á là khi thân ngoại mạng chung á, thì những người có đức tin, những người có chánh tín, những người sống trong đức tin của mình và sống trong chánh tín này đó là được tái sanh lên cõi trời. Bây giờ chúng ta nghe hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất á, thì sư cô có kể quý vị nghe rồi, cho nên là bữa nay tóm tắt lại. Cái câu chuyện thứ nhất đó là nói về một cái cậu công tử tên là Mattha Kundali. Vị này có một cái người cha rất là giàu có là ông Bà La Môn Adina Phuppaka. Thì cái người này đó có một đứa con trai duy nhất thôi mà ông rất là giàu có. Nhưng mà ông bị mắc cái bệnh đó, người cha bị mắc cái bệnh đó gọi là cái bệnh kiết, tức là keo kiết quá. Cho nên là cái món ăn mà cho con đó cũng không dám cho ăn đầy đủ, mà cái áo mặc cũng không dám cho đàn mặc đầy đủ, mà tất cả những gì quý báu đó, mặc dù ông thương con ông nhất nhưng mà ông cũng không có cho đầy đủ. Đến khi con ông đó là nó bị bệnh thì cái người vợ của ông mới nói rằng bây giờ phải cho con đi đến thầy thuốc để hốt thuốc uống. Thì ông cứ hẹn nay hẹn mai rồi ông kiếm vớ va cái vận cái gì đó, là miễn là đem về để cho nó có uống mà thôi. Thì cuối cùng cái cậu công tử này kiệt quệ sắp chết. Thì khi mà sắp chết như vậy thì cái người cha nghĩ rằng là nếu mà bây giờ mình để nó trong cái nhà đó thì mấy người ta tới, người ta đi đám tang đó, người ta vô, người ta dòm ngó trong nhà. Cho nên là ông sợ người ta dòm cái tài sản ông, cho nên ông đưa con đi ra ở ngoài cái mái hiên đó, cho cái đứa nhỏ ở ngoài đó, cho cái cậu công tử này ở ngoài đó. Thì cậu công tử này đó càng lúc càng bị nặng, là bởi vì thuốc không có uống và không có ai coi như là săn sóc đến sức khỏe của cậu, thì cậu nằm đó. Thì khi Đức Phật bưng cái bình bát đi ngang thì cậu nhìn thấy, và cậu chỉ còn nói được thôi chứ bây giờ tay chân cậu không cử động được. Cậu có nói là: bạch Đức Thế Tôn, con là một cái người rất là bất hạnh, cho nên là con sinh ra trong cái thời Đức Thế Tôn còn tại thế mà con cũng không có được nghe một cái bài pháp nào của Đức Thế Tôn giảng cho hội chúng mà con nghe được. Con cũng không có cái gì để cúng dường Đức Thế Tôn cả, con chỉ có cái niềm cung kính và cái đức tin đối với Đức Thế Tôn mà thôi. Thì Đức Thế Tôn mới an ủi cậu, Đức Thế Tôn mới nói là như vậy cũng được rồi. Và cái lúc đó thì cậu cứ nhìn theo Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn vừa đi khuất cái tà áo thì cậu ở đây tắt thở, trong lúc mà cậu có một cái niềm tin nó đang phát sanh lên trong tâm. Và khi thân huệ mạng chung như vậy đó thì cậu này được tái sanh lên cõi trời. Cho nên mới nói là mình có một cái đức tin trong sạch, mình có một cái chánh tín, và mình sống trong cái đức tin, sống trong cái chánh tín đó, thì cái lợi lạc của nó là khi mình thân ngoại mạng chung á, được tái sanh lên cõi trời. Cho nên thí dụ như nói thế này, chẳng hạn như quý vị hằng đi chùa, khi mình đến mình lễ Phật trên chánh điện, khi mình nhìn cái tượng của Đức Bổn Sư thì trong lòng của mình phát sanh lên một cái niềm tin, một cái sự kính trọng, và mình đảnh lễ trong cái niềm tri ân của mình đối với Đức Phật. Rồi bây giờ quý vị mặc cái áo giới để quý vị thọ bát quan trai, quý vị tu niệm Phật chẳng hạn. Mà nếu như cái giờ mình thân ngoại mạng chung mà mình thấy cái hội chúng của mình đây, mình thấy những người cùng mặc áo giới tu như mình, hoặc là mình thấy mình đang lễ Phật chẳng hạn vậy, hoặc là mình thấy cái hình ảnh của người tu chẳng hạn, thì cái giờ phút lâm chung mà mình thấy được những cái cảnh đó, những cái cảnh tướng đó, thì cái phước báo của mình rất tốt. Con đường mình tái sanh nó thấp nhất làm người, còn không chúng ta có thể tái sanh lên cõi chư thiên, là bởi vì cái đó là cái phước lành lớn nhất cho mình. Cho nên tại sao mà hàng tuần mình phải đi đến chùa để tu tập, mặc dù quý vị vẫn thọ bát quan trai ở nhà được, vẫn có phước, nhưng mình đến một cái hội chúng như thế này đó thì nó sẽ có nhiều cái mà nó tạo cho cái phước báo của mình nó được sâu rộng hơn, và những cái hình ảnh nó làm thành một cái ấn tượng rất là tốt. Cho nên ở đời biết bao nhiêu thứ tạo cho chúng ta những cái mà chúng ta đau khổ, chúng ta bất an. Mà nếu một mình dò dỏ như vậy đó, mình sẽ nhớ nó hoài. Và cái điều đó là cái điều hoàn toàn không tốt cho mình. Cho nên thay vì một mình để mình sống trong những cái quả bất hạnh của mình đó, thì bây giờ mình tách nó ra, mình đi tìm tới một cái hội chúng tu tập như thế này, mình tìm tới nơi mà mình có thể lễ Phật, mình tìm đến nơi mình có thể nghe pháp, và những cái này đó nó cứ trở đi trở lại trong cái tâm trí của mình đó, thì nó là một cái phước lành. Cho nên quý vị thấy đó, cậu công tử này đó chỉ có cái sự chiêm ngưỡng đối với Đức Phật như vậy, và nhắm mắt ra đi đó còn thấy cái màu áo vàng của Đức Phật, còn thấy cái khuôn mặt mà hiền từ và trong sáng của Đức Phật, bao nhiêu đó thôi đó đủ người này sanh lên cõi trời. Để bây giờ trong một cái bài kinh thứ hai, thì cái bài kinh này đó là đây là cái câu chuyện trong cái bài kinh Pháp Cú số 13 và số 14 đó, thì nói về một cái vị tăng tên là Nang Đa và các cái thiên nữ. Thì vị này không ai xa lạ hết á. Vị này là khi mà thân mẫu của Thái tử Xích Đạt Ta đó mà qua đời, khi mà Thái tử mới có 7 ngày tuổi đó, thì cái người dì ruột của Thái tử mới nuôi nấng Thái tử. Bởi vì đức vua cưới 2 chị em làm vợ. Thì sau đó thì Di Mẫu có một người con trai. Người con trai này chính là Nang Đà, không phải là A Nan mà là ngài Nang Đà. Thì một hôm Đức Phật đó, do trong hoàng tộc có mời Đức Phật tới để mà thọ bát. Thì khi Đức Phật tới dự giảng pháp xong rồi đó, thì Đức Phật đứng lên để đi về tinh xá. Thì khi đứng đi lên về đó thì Đức Phật cố ý để cái bát trở lại, cố ý. Thì ở trong cái hoàng tộc đó, người ta mới nghĩ rằng là ai là cái người sẽ bưng cái bình bát này đó để mà trao lại cho Đức Phật. Thì ta mới nói rằng là trong chỗ này thì chỉ có Nang Đà là cái người mà coi như là bưng cái bình bát này đó trao lại cho Đức Phật là đúng nhất. Vì vậy mà Nang Đà lãnh, cái người thanh niên tên là Nang Đà này mới lãnh cái nhiệm vụ là bưng cái bình bát. Nhưng mà Đức Phật khi mà đi như vậy là cứ đi hoài không có quay trở lại. Còn cậu này đó thì tay bưng cái bình bát mà cứ ngó theo Đức Phật để coi Đức Phật có quay lại không, đặng mình mới tiến lên, mình mới trao cái bình bát lại. Nhưng mà Đức Phật không có ngó lại. Mà cậu này đi đó, thì lúc đi đó thì cái vị hôn thê của vị này đó, thì thấy cậu này đi thì trong lòng không có vui. Cho nên mới nói với cậu này đó là công tử nhớ mau trở về cho sớm. Cô này nói vậy. Cho nên là cậu này đi mà trong bụng không có muốn đi, trong bụng chỉ muốn ở nhà để mà nói chuyện với cái người vợ sắp cưới của mình mà thôi. Nhưng mà cứ đi vậy hoài, cứ nghĩ rồi đi một khúc thì đưa cái bình bát mà không được. Thì Đức Phật khi mà vào tới cái tinh xá rồi thì Đức Phật cũng không nói gì tới cái bát hết đó, cho nên là cứ đứng ôm cái bình bát đó hoài. Cho đến cái lúc mà Đức Phật thấy rằng là có thể nói chuyện được thì Đức Phật mới bước ra. Thì cậu này mới dâng cái bình bát lên cho Đức Phật để mà xin cáo lui. Thì Đức Phật mới nói đó, này Nang Đà, bây giờ có thể ở lại trong tinh xá để mà xuất gia được hay không? Thì công tử này nghe xong là sợ lắm. Và trong cái ý của mình đó là cái câu trả lời sẽ nói là bạch Đức Thế Tôn không thể. Nhưng mà không biết làm sao đó là cậu lại nói ngược trở lại. Cho nên là nói bạch Đức Thế Tôn được. Thế là Đức Thế Tôn mới cho làm lễ xuất gia. Thì cậu này đó trong bụng không có vui mà nôn nóng vì nhớ cái người hôn thê của mình. Mà bây giờ tóc thì cạo rồi, y bát đắp vô rồi, mà ở đó là sốn sang chịu không được. Cho nên là đến lúc hết chịu đựng được đó, thì cái người này mới nói với những người đồng tu đó, nói rằng là bây giờ đây là tôi đi tu mà trong tâm nó phiền não dữ quá, cho nên chắc là phải bạch lên Đức Thế Tôn đó là xin hoàng tục trở về sống đời cư sĩ thôi, chứ không thể xuất gia được. Thì như vậy là những cái vị trong đó mới bàn tán nhau. Thì sau đó thì Đức Thế Tôn mới hỏi cái vị mà Sa Môn tên là Nang Đà đây đó, hỏi sự thật có phải vậy không. Thì vị này trả lời như vậy: tâm con rất là phiền não, con không có thể sống đời xuất gia được, con muốn hoàn tục để trở về sống cái đời của cư sĩ. Nói vậy thì Đức Phật mới nói rằng là có phải là vì trong tâm có cái điều gì vướng bận phải không? Thì vị này nói dạ phải, tại vì lúc mà con đi theo Đức Thế Tôn đó thì thì cái người hôn thê của con, người hôn thê rất là xinh đẹp và trẻ trung của con đó, mà con hết sức là yêu mến đó, có nói với con là công tử hãy mau mau trở về. Và bây giờ thì con không có về được thì con sống sang lắm. Đức Phật mới nắm tay cái vị sa môn này và nói đi. Nhưng mà Đức Phật dẫn cái vị này đến cung trời số 33. Thì trên đường đi đó mới đi qua một cái cánh đồng mà lửa nó thiêu rụi hết. Thì ở trên cái cánh đồng đó nó có một cái con khỉ. Cái con khỉ này nó ngồi trên cái chảng cây mà bị đốt cháy. Mà nó thì cái lỗ tai của nó cũng bị cháy, rồi cái lỗ mũi của nó, cái mặt của nó cũng bị cháy, rồi cái đuôi nó cũng bị cháy. Nó ngồi sầu úa trên cái chảng cây đó. Rồi qua khỏi cái cánh đồng rụi đó thì Đức Phật mới dẫn tới cái thiên cung. Thì tới thiên cung đó Đức Phật mới chỉ cho thấy 500 thiên nữ cực kỳ xinh đẹp. Thì Đức Phật hỏi: này Nang Đà, các cô tiên nữ đó, các cô thiên nữ này đó có đẹp không? Thì cái vị này mới nói là bạch Đức Thế Tôn, rất là đẹp. Trả lời như vậy mà trong bụng nghĩ vậy. Trong bụng nghĩ chứ, nếu mà so sánh á, mấy cô thiên nữ này đó với cái người vợ trẻ trung xinh đẹp của ta đó, thì cái cô mà hôn thê của mình nó giống như là cái con khỉ mà nó bị cháy cái lỗ tai, rồi nó bị cháy nó cái lỗ mũi, rồi bị cháy rồi cái đuôi, mà ngồi thiểu não như vậy chứ đâu có đẹp bằng các cái thiên nữ này. Thì Đức Phật mới nói rằng là bây giờ có thích 500 cái cô thiên nữ không? Vị này gật đầu. Thì Đức Phật nói đó là muốn có 500 vị thiên nữ không? Vị nói bạch Đức Thế Tôn muốn. Thì Đức Phật mới nói là được. Bây giờ đó là hãy về, hãy trở về, và sẽ có người đó hướng dẫn cho ông. Nếu mà ông làm đúng những cái điều mà cái vị này hướng dẫn đó, thì sau đó ta hứa sẽ cho đúng 500 thiên nữ này đó sống với ông. Thì vị này hoan hỷ quá, hoan hỷ lắm. Bởi vì lúc nãy đó thì muốn trở về với lại cái vị hôn thê của mình, còn bây giờ đó thì không có muốn trở về với vị hôn thê, muốn ở lại trong tinh xá. Và phải làm sao đi được 500 thiên nữ này. Quý vị nghe tới đây thì quý vị nên nhớ rằng nha, ngày hôm nay là mình đẹp nhất, nhưng mà ngày mai người ta thấy người khác đẹp hơn thì người ta thay đổi, thì phải chịu, phải hiểu rằng đó là cái tâm tham của người ta nó như thế mà thôi. Thì khi vị sa môn này trở về đó thì mới giao cho một cái vị trưởng lão đó hướng dẫn cho cái pháp tu. Và vị này ngày đêm tu rất là tinh tấn. Những người khác còn giải đãi chút đỉnh chứ vị này là tu tinh tấn lắm. Thì bữa hôm đó đang đứng rửa cái bình bát đó, thì mới nghe mấy ông tăng nói chuyện với nhau. Mới nói cái ông mà Nang Đa này đó, ổng tu tinh tấn lắm, giỏi quá, mình tu không có bằng. Một ông khác nói đó, hỏi kỹ coi tại sao tu tinh tấn. Cái này là tu mướn đó, tu cò mồi đó, tu để được người đẹp đó. Thì ông này ấy là bị phát hiện cái chuyện đó rồi, cho nên là mắc cỡ quá. Mắc cỡ là bây giờ mình tu rất là tinh tấn mà người ta kháo nhau, người ta nói mình là tu mướn, mình là tu để được 500 thiên nữ. Mà chuyện này là sự thật chứ không phải là sai, nhưng mà bây giờ người ta thấy cái tim đen của mình rồi cho nên mắc cỡ quá. Thì vị này mới lặng lẽ mới tách cái hội chúng đó ra và tìm đến một cái nơi thanh vắng đó, tự mình hành trì, quên đi cái chuyện 500 cô thiên nữ đó. Và khi cái vị này đó một mình hành trì đúng pháp như vậy đó thì chứng đắc. Khi chứng đắc được rồi thì cái vị chư thiên trong cái rừng đó nó mới biết được cái chuyện đó, cho nên đến bạch với Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã biết trước rồi. Rồi cái vị mà A-la-hán này đó sau đó mới trở về đảnh lễ với Đức Phật. Mới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, con đã làm đúng như những gì mà cái vị thầy của con đã hướng dẫn cho con. Nhưng có một điều đó là con đến đây để xin Đức Thế Tôn đã giải cái lời hứa ra cho con. Bây giờ con không có cần tới 500 vị thiên nữ nữa. Tức là khi một người đã chứng đắc rồi thì những cái tham dục đó không còn nữa, cho nên là không có cần tới 500 thiên nữ nữa. Bởi vì cái niềm hạnh phúc bây giờ không phải là cái niềm hạnh phúc của nam nữ, cái niềm hạnh phúc của chồng vợ, mà cái niềm hạnh phúc cao thượng của một cái bậc A-la-hán. Cho nên Đức Phật mới mỉm cười, và Đức Phật mới nói lên cái bài kệ số 13, số 14 thế này: như mái nhà dụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Đây, cái bài kệ số 13 này đó là nói đến cái giai đoạn mà vị sa môn này đó đi vào trong cái chùa để xuất gia, nhưng mà cái tâm luôn luôn đó nhớ tới cái người hôn thê trẻ đẹp của mình, và công khai cái chuyện mà mình phiền não ở trong tâm đó để xin về hoàng tục. Rồi đến khi đó mà gặp thiên nữ rồi đó thì cái chuyện đó tham dục nó còn mạnh hơn là đối với cái cô mà vị hôn thê của mình nữa. Cho nên là ráng tu để được 500 vị thiên nữ, thì đó là cái mái nhà nó còn dụng lợp, cho nên là những cái quế nhiễm vẫn còn trong tâm của vị này. Cho đến khi mà cái vị này bị phát hiện ra là mình đi tu mướn vậy, tu để được vợ đẹp như vậy đó, thì mắc cỡ quá cho nên là không dám nghĩ tới cái đó nữa, mà chỉ nghĩ là bây giờ mình đã tu rồi thì bây giờ thầy dạy cái gì làm đúng như vậy. Cho nên vị này hành trì, và bắt đầu từ cái giai đoạn đó cho đến khi thành tựu đó, thì đó là cái câu kinh Pháp Cú số 14: như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập vào. Như vậy có hai trường hợp nói đến đức tin, với một cái đức tin và với cái lòng quy ngưỡng trọn vẹn đối với một cái vị mà có đầy đủ cái đức đại từ, đại bi và đại trí tuệ, thì cái tâm chúng ta an trú vào trong đó thì cái phước báo cũng có thể đưa đến sanh thiên. Và cái trường hợp thứ hai, khi mình có cái niềm tin vào cái sự hướng dẫn của một bậc thầy, mà bậc thầy này đó là cho mình cái chánh pháp, dạy mình một cái pháp hành trì chân chánh, thì nếu mà cái tâm của mình đó đặt một cái niềm tin vào đó và mình ngày đêm hành trì, thì cho đến lúc nào đó thì mình thành tựu được pháp tối thượng, và tất cả những cái ô nhiễm của mình ra đi, thì đó là cái phước lành lớn nhất. Khi chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta có một cái đức tin, và chúng ta có một cái chánh tín đối với ai? Đối với Tam Bảo, đối với Đức Phật, đối với Đức Pháp và đối với Đức Tăng, là những cái bậc thầy dẫn dắt cho chúng ta trên con đường phạm hạnh. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chư vị đây là người đã có cái đức tin, có niềm tin rồi, quý vị có đức tin rồi, và quý vị đang ở trong chánh tín. Cầu nguyện cho chánh tín ở lại với quý vị lâu dài, cho đến khi tất cả chúng ta đây đang sống trong chánh tín sẽ có ngày thành tựu được chánh tín này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây có một cái câu hỏi đây. Con có một cháu gái 18 tuổi, trước đây rất ngoan và chăm học. Cách đây 3 năm, cháu thay đổi chiều hướng đi xuống, càng ngày càng xấu đi nhiều. Cháu bỏ học, phải thay đổi nhiều trường, và nay đã nghỉ học, thường đi chơi về rất tối. Con đã cho cháu quy y và đã dùng mọi cách, kể cả về tâm linh, nhưng thấy không kết quả. Con bây giờ rất đau khổ và thất vọng. Xin cô chỉ cho con phải làm sao để giúp cháu mau tỉnh thức. Cái điều này đó phải nói là rất khó chứ không có đơn giản. Giống như mình nói nè, mình trồng cái cây mà cái cây nó đang lên, tự nhiên có cái con sâu hoặc là con bù xè nó cắn ngang cái chỗ này, thì bây giờ nó phải gãy gập xuống. Như vậy có nghĩa rằng là cái cô cháu này đến đây đó, là cái phước trí của cô này đến đây đó, nó bị đoạn, nó bị che khuất lại. Cho nên bây giờ đó, cái con đường mà bình thường mà tốt đẹp đó là cái con đường học hành cho đàng hoàng, học cho tới nơi tới chốn, rồi có nghề có nghiệp, rồi sau này đó sinh sống dễ dàng, rồi sống bình thường như bao nhiêu người khác, bình thường mà tốt đẹp đó. Thì cô này không đi con đường này, mà tới đây đó nó bị che khuất ở trong tâm. Cho nên thay vì học thì bỏ học, thay vì đó là nỗ lực cho cái tương lai của mình đó, thì bây giờ có một cái khuynh hướng hưởng thụ. Và bây giờ cái này đó không phải riêng một cái em này, mà phải nói là bây giờ cái chuyện này nó trở thành nhan nhản. Thì trước nhất chúng ta sẽ xem coi bạn bè của cháu là ai, là một. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng mà cháu này vui chơi là cái khuynh đó là khuynh hướng gì. Hai cái đó chúng ta tìm hiểu. Và cái việc nữa đó là làm sao đó là kiếm một cái người mà cái người cháu này tin cậy, nó có thể nói hết, mặc dù cái suy nghĩ của nó không đúng, nó sai đi nữa, mà nó tâm sự thật, nó nói thật. Thì từ cái chỗ đó, nó mới bắt đầu nó cởi mở được. Còn bây giờ mình buộc nó quy y thì nó quy y thôi. Nhưng mà cái giống như là người ta gọi là cái động cơ ở bên trong, cái chiều hướng mà nó chỉ huy tất cả cái công việc, cái việc làm của nó hằng ngày đó, nó không có suy chuyển được thì nó không có đổi được. Hoặc là mình dùng về vấn đề tâm linh, về nhiều khía cạnh chẳng hạn, cũng khó mà thay đổi, khó mà thay đổi lắm. Mà cái tiếp cận tốt nhất đó, mình làm sao để cho nó bộc lộ ra, nó nói được những cái điều mà nó mong muốn, những cái suy nghĩ của nó, những cái ước vọng của nó, những cái mà quan niệm mà nó sống hiện nay của nó, là nó muốn cái gì, nó đi tới đâu. Thì chỉ có như vậy đó là chúng ta mới nghe và có cái sự trao đổi dần dần. Thì đây mình không có thể nào mình đưa nó vô cái khuôn được, mình phải nương theo đó để bắt đầu là mình uống, mình chuyển nó lần, uống chuyển lần thì mai ra mới được. Và cái này chúng ta còn phải đó nói thêm một cái yếu tố nữa. Thí dụ mình là cha mẹ của nó đó, thì mình hiểu rằng đó là tới đây là cái phước của mình tới đây đó là nó bị suy rồi, cho nên khiến con mình từ đó tới bây giờ nó chịu học hành, nó chịu nghe lời mình, và bây giờ nó nghe lời bè bạn nó, hoặc là nó không chịu học nữa mà nó chỉ muốn đi chơi cả ngày vậy đó, rồi đi khuya đi tối mới về đó, thì mình hiểu rằng cái phước mình đến đây là nó suy rồi, cho nên mình làm giữ nó không được đâu, mà có khi mình năn nỉ nó cũng không xong. Sư cô vẫn thường nói đó là mình phải đi con đường vòng. Cái đường vòng đó là mình coi ai là cái người trong gia đình hoặc là trong bạn bè đó, ai là cái người mà nói nó nghe, mình phải nhờ cái người đó. Ai là cái người mà nó có thể chia sẻ tâm sự thì mình đến với cái người đó chỉ để tìm hiểu mà thôi, không phải nghe về để mà mình rầy la nó, không có được. Bởi vì chính là mình cha mẹ thì cái phước mình suy, con mình nó mới như vậy. Mà chính cái phước nó cũng suy, nó mới đi đến cái chỗ đó. Tức là mình phước cha mẹ cũng suy, mà phước con cái cũng suy, hai cái cộng lại, cho nên bây giờ cái phiền não ở trong tâm của mình, còn nó thì bất chấp cái ngày mai. Do đó một cái con đường tâm linh mà mình đi đó, thì mình phải tạo nhiều cái phước báo. Bằng cách là nếu như mình trong quá khứ đã làm cái điều gì sai đó, bây giờ phải sám hối. Trong cái hiện tại cũng như trong quá khứ, cái gì mình làm chưa tốt thì bây giờ phải bổ sung cho nó tốt hơn. Và đặc biệt đó là cái công việc làm ăn của mình hiện tại, những cái gì mà nó đi không có đúng trong cái gọi là cái nuôi thân mà chánh mạng đó, nó không có chánh nghiệp đó, thì phải điều chỉnh nó trở lại. Và phải đó tạo nên cái phước bố thí, cái phước mà mình là gọi là mình bố thí pháp bằng cách là mình in kinh sách ấn tống vân vân để mình cầu cái phước trí cho nó. Và đừng có bao giờ là xa rời nó nhiều quá, mặc dầu mình gần nó không phải để mà mình uống nắng đâu, không phải mình đưa nó vô khuôn khổ đâu, nhưng làm sao mình tiếp cận nó với tư cách đó là giống như mình cũng chia sẻ cái đó. Bởi vì nó đang ở vào cái tuổi mà nó có nông nổi và nó muốn thể hiện là nó sống theo ý đó. Nhưng bây giờ cái nó không chịu tâm sự với mình, nó không chịu nói với mình, cho nên mình không biết phải làm sao. Và bây giờ thì cái khuynh hướng của những người trẻ bây giờ đó là cái số mà đi vào hưởng thụ sớm như vậy đó không phải lợi ích. Cho nên nếu chuyển được cái cảnh đó, là mình cũng nên chuyển, tức là đến một cái chỗ ở nào khác mà cái môi trường của nó có thể tốt hơn thì nó cũng đỡ đi một phần. Bởi vì sư cô cũng có biết một cái trường hợp cụ thể đó, là cái gia đình đó là hai vợ chồng còn rất trẻ, mà cô con gái này mới học lớp 10 thôi, thì cứ khuynh hướng y như vậy. Thì sau đó là vợ chồng cũng bàn bạc với nhau và chấp nhận chồng ở một nơi đó, vợ ở một nẻo đó, để cái người này đưa con đến một cái tỉnh khác. Và nơi đó đó không có giao thiệp với ai hết đó, là chỉ là mẹ đưa con đi học và về nhà học với con. Và cho tới bây giờ thì cái thành công đó là cái cô này đó, cái cô con gái nhỏ này đó đậu được vào trường đại học. Và bây giờ cái sự suy nghĩ của cái cô bé này đó không như lúc học lớp 10 nữa, mà bây giờ đã chững chạc hơn nhiều rồi. Thì hai vợ chồng người này đó là biết tu lâu lắm rồi, và khi đụng cái cảnh đó cho nên là biết như vậy, có một cái niềm tin. Niềm tin là mình phải làm phước, mình phải tu tập, và mình phải có một cái coi như là phải có một cái gắn bó với con cái rất nhiều, và vợ chồng phải chấp nhận hy sinh tạo một cái môi trường như thế nào đó mà để cho con mình nó tỉnh trở lại. Đến đổi thế này là cô này đó là khi mà ở thành phố đó là vẫn đưa con đi học, rồi đến giờ đó là đến trước giờ để rước con về, nhưng mà nó trốn đâu mất không biết. Nó dẫn tới, nó vô cổng trường, rồi lúc nó về nó vẫn đứng cổng trường nó đợi, nhưng mà nó không có học hành gì hết. Thì khi mà đi tới một cái tỉnh khác đó, thì cái cô này không làm như vậy, đưa tới cái cổng trường rồi cô này vô trường luôn và ngồi suốt luôn, cho đến khi nào đó ngồi ngay cái lớp đó, ví dụ như cái lớp đó học ở đây thì cô ngồi ngoài cái gốc cây, cô đợi cho đến khi nào hết giờ thì cô ra. Rồi khi mà về đó thì ngoài cái giờ nó tắm rửa nghỉ ngơi được cái nọ đó, thì tới giờ học là cô ngồi cái bên học luôn. Thì cái sự kiên trì ghê gớm như thế đó, trong 3 năm, từ cái năm lớp 10 dưới này đã hỏng rồi, cho nên chuyển tới một cái tỉnh khác học lại lớp 10, rồi lên lớp 11, lớp 12, rồi đi luyện thi đại học, cái người mẹ đó cũng đi luôn. Thì bây giờ là có được cái sự thành tựu, chứ không phải là không có. Cho nên là khi cái phước của mình suy, phải cố gắng bồi bổ lại. Cái phước con mình suy, phải cố gắng bồi bổ lại. Và với tất cả cái thiện tâm của mình, cái kiên trì của mình, để mà mình làm cho cái phước của mình tăng lên, phước của con mình tăng lên, thì may ra có thể cứu vãn được. Dùng chữ may ra là bởi vì rất khó chứ không phải là dễ. Mình chỉ cần nóng giận lên là hỏng, không được. Xin mời hỏi câu khác. Cái bà Mạnh Mẫu đó, khi mà đưa con tới ở một cái xóm đó, là cái xóm làm đồ tể, thì cái đứa nhỏ đó, cái cậu con trai đi về nó cũng làm cái nghề thọc huyết heo. Thì Mạnh Mẫu mới sợ quá, mới là dọn nhà đi chỗ khác, dọn nhà chỗ khác không ở nữa, mà đưa cái đứa nhỏ đến gần cái khu mà người ta học, tức là giống như khu trường học vậy, đến cái chỗ người ta dạy học. Thì cái đứa nhỏ nó bắt đầu nó vô trường học. Thì đến khi nó đi học như vậy thì nó ham chơi, có những cái bữa bỏ học. Thì khi mà bà đang ngồi dệt vải như vậy thì đứa con nó về, nó đứng kế bên đó. Thì bà lấy cái kéo đó, bà cắt ngang hết cái khung cửa. Thì cái đứa nhỏ nó ngạc nhiên quá, nó mới hỏi tại sao cái vải đang dệt như thế mà mẹ lại cắt ngang như vậy. Thì mẹ nói rằng là cái vải này dệt mà cắt ngang như vậy rồi cái vải này vô dụng rồi, không có dùng được, coi như bỏ rồi đó con. cũng như con đang học mà con không có chú tâm vào việc học, mà con bỏ con đi chơi như thế này đó, thì cái cuộc đời của con bỏ đi giống như cái mảnh vải mà nó bị cắt ngang vậy, không có xài được cái gì hết. Thì cái người con đó tỉnh ngộ lại, học được. Thì cái đó là cái phước báo của mẹ, mà cũng là phước báo của con. Thì chúng ta cố gắng kiên trì, chứ không biết làm sao cả. Xin mời. Hồi nhỏ con ở gần trường học. Trường học mà con nghe người ta đọc là nhân chi sơ tánh bổn thiện, mà con không biết cái câu đó là sao. Cô giải nghĩa giùm. A Di Đà Phật. Nói là nhân chi sơ tính bổn thiện, tức là cái người cái đứa trẻ mà nó sanh ra đó, thì cái tánh nó vốn thiện lành. Cái này trong cái đạo Phật có nói thế này, là tất cả chúng ta sinh ra làm người, kể cả những cái người mà có tật nguyền trong bụng mẹ đi nữa đó, thì cũng sinh ra bằng tâm quả thiện, bằng tâm quả thiện hết. Thì chúng ta có thể hình dung một cái tâm quả thiện như thế này. Chúng ta có thể hình dung như là ở đây chúng ta vẽ một cái vòng tròn. Khi chúng ta sanh ra bằng cái tâm quả thiện, thì chúng ta là người ở cõi dục, cho nên chúng ta có cái phần thiện và có cái phần không thiện. Thì hai cái phần, nếu mà chúng ta sanh ra, tất cả những ai sanh ra làm người đó, thì cái quả phước thiện của chúng ta rất lớn. Là cái phần trắng trên này nó có hai phần, một cái phần thiện và một cái phần thứ hai gọi là cái phần thiện có trí. Chúng ta phải có đầy đủ hai cái yếu tố này. Và hai cái yếu tố này khi mà nó nằm trong cái tâm quả tục sinh đó, thì cái yếu tố về phần thiện rất là lớn, mà cái phần ô nhiễm về tham sân si đó thì nó nhỏ lại, chúng ta mới được làm người. Còn nếu như hai cái này mà cái pháp bất thiện này nó lớn mà pháp thiện nhỏ đó, chúng ta không sinh ra được làm người, mà chúng ta phải sinh xuống các cái cảnh khổ, ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Còn khi chúng ta sanh ra làm người đó, thì cái phần thiện chúng ta bao giờ cũng lớn. Nhưng mà đây, cái phần thiện của chúng ta bao giờ cũng rất là lớn. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày đó, thì quý vị cứ để ý nhé. Cái khi nào mà cái phiền não nó phát sanh lên á, thì những cái ô nhiễm này nó tăng lên. Cái phần đen này nó sẽ lấn lên, lấn lên, lấn lên. Mà khi nào đó, cái sự bình an, cái sự an vui trong tâm chúng ta, những cái pháp thiện lành nó phát sanh đó, thì những cái phần này nó lắng xuống. Thí dụ như bây giờ nói đi, những cái ngày thường trong cái đời sống gia đình của mình đó, những cái pháp thiện nó ít có cái điều kiện mà nó trổ sanh, như là quý vị một ngày thọ Bát Quan Trai, hoặc là một ngày chúng ta tu niệm Phật, thì bao giờ cũng vậy, những cái pháp thiện đó nó lắng xuống. Bởi vì mình vô chùa không lẽ gây lộn, quý vị thấy chưa? Không lẽ mình tu niệm Phật đây mà gây lộn với nhau, hay là mình tức tối mình nói tầm bậy tầm bạ, thì cái chuyện đó ít có, hiếm có. Có người nào phạm cái giới đó là ngoại lệ rồi, chứ còn thông thường ra là mình giữ cái tâm của mình đó nó được an định. Thì vậy một ngày tu tập như vậy là cái pháp thiện của chúng ta rất lớn. Rồi bây giờ mình nói đi, cái con người ta sanh ra đó là cái thiện nó nhiều nó mới được làm người, cái thiện nó ít nó không được làm người, nó là như vậy. Nhưng mà trong cái đời sống đó, chúng ta làm cho cái thiện nó tăng lên hay là cái bất thiện nó tăng lên đó, thì hàng ngày chúng ta cứ soát trong cái đời sống của mình đó, chúng ta biết chúng ta đang làm gì. Và nãy sư cô có nói rằng đó, nếu mà mình chết trong cái phiền não, chết trong cái tham dục. Thí dụ như bây giờ một người ăn uống no say chè chén say sưa, thì cái lúc đi ra đó bị dấp té mà chết, bị tai nạn mà chết, hoặc là bị trúng gió mà chết, thì chết trong cái lúc mà cái tâm nó mê muội như vậy đó, thì cái con đường súc sanh là đương nhiên rồi. Quý vị thấy rõ cái này chưa? Trong khi cái cậu thanh niên đó thì bệnh hoạn như vậy, nhưng mà cái lúc mà tắt thở đó, thì cái tâm có một cái niềm tịnh tín đối với Đức Phật, cho nên là sanh thiên. Bởi vì lúc đó là cái tâm cậu là nó trong sáng, nó trong sạch và nó an nhiên. Những cái pháp bất thiện này không có mặt, cho nên là cậu được sanh lên cõi trời. Còn cái người bình thường rất là tốt đẹp, nhưng mà chỉ có cái tật là ưa rượu chè, ưa nhậu nhẹt thôi. Bây giờ chết trong lúc đó thì quý vị thấy là cái con đường xấu nhất nó đưa ra. Hoặc là ai nói cái gì đó, bây giờ mình tức quá, tức ngủ không được, tức một hơi là coi như nó nhồi máu cơ tim rồi chết. Thì cái đó là cái chết đó là cái con đường tái sanh của mình rất xấu, phải nói như vậy. Cho nên là quý vị là đây là một cái đạo tràng. Thì quý vị thấy không, tại sao cái người hấp hối đó cần cái đạo tràng đến để niệm Phật, cần cái đạo tràng đến tụng kinh. Bởi vì trước đây mình cũng ở trong cái đạo tràng này, nay cái sức khỏe của mình cạn kiệt rồi, mình sắp ra đi rồi, thì mình thấy cái đạo tràng mình mừng. Mình nghe lại những cái bài kinh mà mình đã từng tụng, mình nghe cái tiếng niệm Phật, mình tình niệm, thì mình thấy cái tâm mình mát mẻ, tâm mình an lành. Vì vậy những cái pháp thiện này nó được phát sanh, và người này đó được ra đi trong cái sự an lành. Vậy thấy không? Và nếu tái sanh làm người thì cái tâm của người này cũng là cái tâm tốt đẹp, còn những cái phần xấu nó ẩn tàng ở bên trong. Có gì không? Và nếu mà người ta không biết thì người ta làm sẽ điều cái điều kiện mà cho những cái pháp tâm tối này được phát sanh. Còn nếu ta biết ta đẩy cho nó lui sụp. Hiểu gì không? Quý vị hiểu này chưa? Nói một cách dễ hiểu thế này, quý vị cứ nhớ vậy thì mình rất là dễ tu. Mình nhớ ra trong cái người mình nó có hai phần. Nó chia ra hai phần. Một cái phần mà từ dưới cái chỗ cái ức mình đó, đi lên đó, thì cái phần này nó không có phân với nước tiểu, nó không có cái mùi hôi thối gì thấy không. Còn cái phần dưới này là cái phần nước tiểu, cái phần phân. Chúng ta đó là một cái người sống tỉnh thức đó, thì không bao giờ đó phóng quế bừa bãi. Như thấy không? Vì quý vị là tỷ phú, quý vị đâu có muốn là nằm một chỗ đó để tiêu tiểu một chỗ cho người ta dọn đâu. Phải vậy không? Mình phóng quế có nơi có chỗ thì mình mới giữ được cái sạch sẽ trong thân của mình. Thì tâm của mình cũng vậy, nó có cái phần tham sân si là cái phần quế nhiễm của nó ở đây. Thì chúng ta làm thế nào đó, những cái phần này đó chúng ta đừng có cho nó phát sanh lên một cách bừa bãi. Những cái phần này đó cũng có kinh điển ví von này đó. Cái phần này là cái phần thú dữ ở trong tâm của chúng ta. Còn cái phần thiện lành này là cái phần ông thánh ở trong tâm chúng ta. Cái con thú này nó phải đóng chuồng để mà nhốt nó lại. Mà cái chuồng đó làm bằng cái gì? Cái chuồng làm bằng ngũ giới của chúng ta. Chúng ta dăng cái giới đó để mà ngăn ngừa cái tham sân si chúng ta phát sanh lên. Bởi vì sắc sanh là gì? Sắc sanh là tâm sân. Thấy gì không? Tà dâm là gì? Tà dâm là tâm tham. Nói dối là tâm tham, nói lời hai lưỡi là tâm sân, nói lời thô lỗ là tâm sân, vân vân. Rồi ngay cả cái chúng ta phạm cái giới mà uống rượu chẳng hạn, thì cái đó nó cũng là nằm trong cái tâm si. Như vậy chúng ta dùng giới để mà làm cái hàng rào đó, ngăn những con thú dữ trong tâm của chúng ta lại. Mà để làm chi? Để cho ông thánh được có mặt. Chúng ta lúc nào cũng mở cửa ở nơi cái phần chánh trong cái nhà của chúng ta đó, để cho ông thánh được ra vô và được sanh sống trong cái căn nhà nội tâm của chúng ta. Còn tất cả những con thú chúng ta phải đẩy đi. Cho nên là trong cái đời sống đó, chúng ta luôn luôn là người Phật tử, chúng ta có sự thức tỉnh để biết rằng những cái gì quế nhiễm và những cái gì không có quế nhiễm. Những cái quế nhiễm chúng ta tìm cách đó, chúng ta làm cho nó suy yếu và chúng ta loại bỏ nó đi. Còn những cái gì thiện lành thì chúng ta phát triển lên. Cho nên nói nhân chi sơ tánh bổn thiện thì cái điều đó đúng như vậy, nhưng mà không phải thiện 100%. Mà nếu chúng ta sống mà cũng như cái thở ban đầu, tức là nhân chi sơ tánh bổn thiện, mà cho đến hết cái cuộc đời của mình vẫn giữ được cái bổn thiện đó, tăng trưởng cái bổn thiện đó, là chúng ta thành tựu lớn nhất trong cái đời sống của mình. Còn nếu như mà chúng ta đó kéo dài cái sự đau khổ của mình, kéo dài cái sự phiền muộn của mình, kéo dài cái sự chìm đắm trong thọ hưởng của mình, thì đó là một cái đời sống mà phá sản về mặt tâm linh.